Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 685, 685 phụ 18 tầng cách nói chuyện chuyên gia. Làm kia bản, Nhiên Võ, rơi ở trong tay Tiền Trường Sinh thời gian. Xích Kiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía bên người Mã Nhiên. Chỉ Công Chính Nghi, ngươi cho hắn, thật chỉ là một quyển phổ thông. Nhiên Võ, sao, ta đối này biểu thị hoài nghi. Công Chính Nghi trên biểu hiện số liệu, giờ khắc này đã phát sinh một chút biến hóa. Mã Nhiên, năm Xích Kiêu, 80, chỉ là đưa ra một cái văn bản, cũng không có trực tiếp vì hắn rót vào sức mạnh. Biến hóa trị số nhỏ như vậy, rất bình thường, ta hoàn toàn có thể lý giải. Rốt cuộc chỉ là một quyển sách, này 5 điểm. Đều xem như là Công Chính Nghi căn cứ vào đối siêu phàm tri thức tôn trọng rồi. Nói tới chỗ này, Xích Kiêu cười hì hì nói bổ sung. Một phần siêu phàm truyền thừa, dù cho nó như thế nào đi nữa cao cấp, cũng không thể vọt thẳng đến 5 cái quấy dày điểm. Ngươi ở trong quyển sách này lưu lại bao nhiêu? Thủ đoạn, không đáng kể, ngược lại 80 so với 5. Không thể là siêu quy cách phục bút. Sở dĩ, chấm ngoặc kép. Ngươi bây giờ còn có thời gian, thật không vì hắn thể hồ quán đỉnh, sao? Nếu như ta để Hứa Thanh Khâu trực tiếp giết đến tận cửa, chỉ cần không tới một giây đồng hồ, hắn là có thể đem Tiền ra từ trên xuống dưới toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Cứ như vậy, cuộc tranh tài này cũng là không có ý gì rồi. Lời nhảm cũng xem là khá sử dụng ngoài tràng. Thủ đoạn một trong, quy tắc không cấm đều có thể là... Mã Nhiên tâm tình không có một chút nào gợn sóng, chỉ là lạnh nhạt nói. Ngươi có thể thử một lần, dưới cái nhìn của ta, ngươi vừa nãy lên tiếng vẫn tính có đạo lý. Nếu như ngươi hiện tại liền để Hứa Thanh Khâu đánh, tới Tiền ra lời nói, cuộc tranh tài này xác thực sẽ kết thúc rất nhanh. Nghe nói như thế, Xích Kiêu ngớ ngẩn, nụ cười trên mặt trở nên càng sán lạn lên. Cố bày nghi trận A, chấm ngoặc kép. Một chiêu này đối với ta mà nói không ý nghĩa gì. Thành thật mà nói, ta cũng không phải rất tin tưởng bản này đồ vật nhỏ bên trong thật chất chứa thay đổi đại thế chi. Thức, Xích Kiêu nói chuyện, bắn ra một ngón tay, nhẹ nhàng đâm đâm Tiền Trường Sinh cầm trong tay. Nhiên Võ, sách quý, vị này Tiền gia người chấp trưởng tựa hồ hoàn toàn không có cảm ứng được Xích Kiêu tồn tại. Mặc dù Xích Kiêu ngay ở trước mắt hắn, cũng bị hắn xem là một đoàn không khí. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Xích Kiêu chỉ Tiền Trường Sinh kia trương tràn ngập hưng phấn mặt. Tuy rằng hắn biểu hiện rất cuồng nhiệt, nhưng dưới cái nhìn của ta, trong quyển sách này, có lẽ cái gì cũng không có. Khả năng cũng chỉ là viết ngày hôm nay khí trời sáng sủa. Vạn dặm không mây, thực sự là ngày tháng tốt loại hình. Nói tất, Xích Kiêu quay đầu. Nhìn về phía Mã Nhiên, ánh mắt sắc bén như đao, giảo hoạt ra hỏa, bản này đồ vật, cùng với nói là, Nhiên Võ, không bằng nói là khoác, Nhiên Võ, vỏ ngoài tiêu hao tính đạo cụ, ngươi muốn lấy nhỏ thắng lớn, dùng 5 cái quấy dày điểm tới đánh cờ, trực tiếp đổi quân, giết chết ta giá trị 80 cái quấy dày điểm Hứa Thanh Khâu. Lúc nói lời này, Xích Kiêu nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Quan sát hắn nhỏ bé biểu tình biến hóa. Dùng cách nói chuyện bức bách đối thủ. Thu được có giá trị tình báo. Ở trong trận đấu chiếm thượng phong. Cũng coi như là tương đương hữu hiệu bàn ở ngoài chiêu thức rồi. Mã Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. A này, vậy thì lúng túng rồi. Trên thực tế, chính mình xác thực là đem. Nhiên Võ. Một đoạn đến nhị thập lục đoạn phương pháp tu luyện viết tiến vào trong quyển sách này. Công Chính Nghi trên kia treo ở tên mình phía sau 5 cái quấy dày điểm số. Có ít nhất 3 điểm bắt nguồn từ trên đó hữu văn ảo giác cùng sử dụng sán tinh mâu là nó tăng. Thêm bản nguyên đặc hiệu. Trước mắt tôn này thượng vị thần. Hay là sống thời gian quá dài. Trải qua quá nhiều. Sở dĩ ở nghiêm túc sau khi thức dậy. Tổng sẽ suy xét quá nhiều. Xích Kiêu nằm ở tầng thứ 5. Hắn cho rằng Mã Nhiên ở tầng thứ 3. Trên thực tế, Mã Nhiên ở tầng thứ 18. mưu kế, sách lược, bố cục, kia đều là những thứ gì a? Gặp chiêu phá chiêu không tốt sao? Gặp thời quyết đoán năng lực, là mỗi một tên ưu tú thủ hộ giả đều có đặc chất. Gặp chuyện bất quyết mãng một làn sóng, làm nát hết thảy vấn đề khó, liền có thể được kết quả tốt nhất. Mã Nhiên nhìn về phía Xích Kiêu, thở dài, ngữ khí phức tạp tán dương. Rất thông minh, đáng tiếc, ngươi chỉ đoán đến một phần nhỏ. Bản này, Nhiên Võ, xác thực là thật, nội dung bên trong, có thể làm cho một tên thiên phú thường thường không có gì lạ nhân loại bình thường tu luyện tới 30 giai, đạt đến có thể so với thượng vị thần cấp độ. Được bản này bản thảo người, cần thiết, vẻn vẹn là một điểm bé nhỏ không đáng kể thời gian thôi. Trên mặt Xích Kiêu nụ cười như thường, đáy mắt ý cười nhưng là từ từ biến mất, ngữ khí kinh ngạc nói. Lấy cách của ngươi, trả lại cho ngươi, ta hiện tại đều có chút không làm rõ ràng được ngươi đến cùng là thật không am hiểu nói dối, vẫn là thân kinh bách chiến lời nói thuật chuyên gia rồi. Hắn liếm môi một cái, tầm mắt dường như đọng lại bình thường khóa ở trên mặt Mã Nhiên. Trong con ngươi nhạt không thể xem ý cười đột nhiên biến ảo trở thành một vệt bệnh trạng cuồng nhiệt. Này đáng chết cảm giác ngột ngạt, chấm ngoặc kép, quả thực để thần cũng theo đó say mê a. Này, chính là ta muốn, lạc thú. Song phương trong lòng đánh cờ, chớp mắt để trực tiếp gian bên trong thần chỉ cùng địa cầu nhân loại sự chú ý tập trung lên. Nóng bỏng thảo luận lên, từ khán giả ngôn luận có thể thấy được, bọn họ là hai cái phân biệt rõ ràng trận doanh. Thần đình một phương các thần chỉ, đang suy tư phân tích, Mã Nhiên vừa nãy thao tác bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thâm ý. Mà địa cầu một phương khán giả, tắc ở tiến hành đầu óc bão táp, nỗ lực thông qua manh mối, suy tư Xích Kiêu kia giá trị 80 cái quấy giày điểm số một trận thao tác. Thật vẻn vẹn chỉ là bồi dưỡng được một cái Hứa Thanh Khâu. Tình báo quá ít, song phương trên căn bản đều đang tiến hành một ít vô dụng suy đoán. Đang đùa một hồi không có chân tướng trinh thám trò chơi. Trong quá trình này, một ít không lấy trí tuệ cùng trí lực là ngạo xa điêu địa cầu khán giả, bắt đầu động lên ý đồ xấu, nỗ lực thông qua nói sang chuyện khác. Đến hạ thấp trực tiếp gian trung thần đình một phương, ngoài chàng viện trợ năng lực cho nhà ta tiên chi lai, 5 viên thẻ đánh bạc liền đổi rơi mất đối phương 80 cái thẻ đánh bạc. Cái gì gọi là trí tuệ thủ thắng a? Chiến thuật ngửa ra sau, JPG, thượng vị thần cũng chỉ đến như thế. Ăn nói linh tinh đê hèn thổ dân, các ngươi căn bản không biết mình đang gây hấn với thế nào nhân vật vĩ đại. Ngu xuẩn nhân tộc á chủng, các ngươi đây là đang tìm cái chết. Coi như Xích Kiêu miệng hạ khoan hồng độ lượng, chờ thời gian tạm dừng kết thúc sau đó, ta cũng muốn đích thân đến địa cầu giết hết các ngươi. Chân thần vinh dự, không dung làm bẩn. Người địa cầu cùng thần đình các thần chỉ ở trực tiếp gian điên cuồng xé bước. Làm đương sự giả Xích Kiêu cùng Mã Nhiên nhưng là không nhúc nhích chút nào. Đều là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Kia bản, Nhiên Võ, có thể làm cho người tu luyện tới 30 giai. Xích Kiêu bỗng nhiên vẻ thần kinh cười nhạt lên. Tuy rằng ở chế tạo công chính nghi thời điểm, ta tăng thêm mơ hồ cùng tùy cơ phép tính. Nhưng, chấm ngoặc kép, 5 cái quấy giày điểm số, liền đem người đẩy lên có thể so với thượng vị thần cấp độ cách nói này. Quả thực là đang làm nhục sự thông minh của ta. Ta tin tưởng, lấy thông minh tài trí của ngươi, không thể lưu lại như vậy giả đến khó mà tin nổi kẽ hở. Sở dĩ, chân tướng chỉ có một cái. Người bố trí logic cạm bẫy, muốn dẫn quân vào cuộc. Nói tới chỗ này, Xích Kiêu tựa hồ còn chưa đã ngứa, vẫn muốn bổ sung gì đó. Có thể hắn lên tiếng, bị trực tiếp gian bên trong biến hóa chỗ đánh gãy. Một vệt kim quang óng ánh văn tự tràn ngập toàn bộ trực tiếp gian, đem còn lại màn đạn tất cả đều đánh nát. Lần này lên tiếng cũng không phải địa cầu trận doanh Tô Sắc Vi, mà là đến từ thần đình một tôn thượng vị thần. Cung nghênh thượng vị thần Kim Vực đến trực tiếp gian. Kim Vực, xin lỗi, Xích Kiêu, đánh gãy một hồi. Dưới cái nhìn của ta, bản này Nhiên võ, bản thảo hạn mức tối đa, cũng chính là 2:1, ở mơ hồ cùng tùy cơ phép tính quấy dày dưới, thông qua công chính nghi trên 5 điểm suy luận ngược. Bản này bản thảo hạn mức tối đa, chỉ khả năng là 26 giai hoặc 27 giai. Không tồn tại loại thứ 3 độ khả thi. Sở dĩ, ở đây, có thể trực tiếp xem là kém cỏi nhất kết quả tức 27 giai đến tính toán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.